Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 198. Chỉ còn thiếu một chút nữa, lúc ấy giết nhiều thêm một chút thì tốt rồi. Lâm Thành có chút tiếc hận, chỉ còn thiếu 5%. Hiện tại hắn đã đi vào bên cạnh đột phá phi cương hậu kỳ, đáng tiếc máu tươi đều đã bị uống hết. Bất quá cũng không có việc gì, 5% mà thôi, rất nhanh liền sẽ đạt được. Máu tươi uống sạch, kế tiếp chính là làm những thi thể đó biến thành cương thi. Tổng cộng hơn 6.000 cỗ thi thể, toàn bộ chồng chất ở bên nhau. Nhiều thi thể như vậy, có vẻ thập phần kinh khủng. Người nhát gan khẳng định sẽ bị sống sờ sờ dọa cho phát điên. Về phần Lâm Thành, nội tâm hoàn toàn không có bất luận cảm giác gì. Trong đó, người sói có 2.000, ma cà rồng có 500, dư lại đều là âm dương sư cùng ninja. Còn có một ít bộ phận là hàng đầu sư. Người sói là nhiều nhất, bởi vì lang vương của bọn chúng bị thương. Bọn chúng không muốn lang vương gặp được nguy hiểm, cho nên toàn bộ vọt tới đằng trước. Phía trước cương thi người sói có 3.000 con, cương thi ma cà rồng có 3.400 con. Thời điểm chiến đấu, một con đều không có chết. Chết đều là cương thi bình thường. Hiện tại thêm 2.000 cỗ thi thể, đó chính là 5.000. 5.000 cương thi người sói, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Chỉ là cương thi ma cà rồng rất ít, lần này chỉ có 500 con. Thêm cả trước kia cũng chỉ có hơn 3.800 con. Bất quá tổng số lại đạt tới 16.000 con. Ma cà rồng có thể bay, có thể bảo tồn 500 thi thể hoàn hảo kỳ thật cũng không dễ dàng. So sánh với thế lực còn lại, ma cà rồng là khó chém giết nhất. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành lại bắt đầu cắn những thi thể đó, một khối tiếp một khối. Vốn dĩ Lâm Thành không cắn quỷ tử Nhật Bản, nhưng số lượng quá nhiều, không cắn bọn họ tựa hồ thực lãng phí. Cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đem hàm răng cắn xuống. Tiêu phí một tiếng rưỡi, Lâm Thành đem toàn bộ thi thể biến thành cương thi. Những cương thi đó đồng thời đứng ở bên người Lâm Thành, mặt không biểu tình. Thi vương! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Tới! Nơi xa, thi vương trả lời một câu. Không bao lâu, thi vương tiến vào lều trại. Đem những cương thi đó mang đi, dàn xếp cho tốt. Lâm Thành nhìn thi vương nói. Vâng. Thi vương gật đầu, ngay sau đó mang theo 6.000 cương thi rời đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, các đại tông môn của thế lực trong nước lần lượt rời đi. Lâm Thành không có đi đưa tiễn bọn họ. Bắt đầu từ giờ trở đi, hợp tác giữa bọn họ hoàn toàn kết thúc. Một bên là cương thi, một bên là pháp sư. Giữa bọn họ chú định không có khả năng hợp tác vĩnh cửu. Lần sau gặp mặt, bọn họ không phải địch nhân, càng thêm không phải bằng hữu. Bất quá Lâm Thành cùng với Nhất Trần còn có Hiên Viên Hành quan hệ không tồi. Hai người này tính cách thực tốt, không có bất luận ý tứ khinh thường hắn cái gì. Rất nhiều pháp sư đều khinh thường tà vật, cho rằng tà vật nên chết. Cương Thi Vương đại nhân có ở đây không? Đúng lúc này, bên ngoài lều trại vang lên thanh âm Tử Hoàng. Ở đây, vào đi. Lâm Thành đang nghỉ ngơi liền mở hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần đoán cũng biết, Tử Hoàng là tới cáo biệt. Giữa cuộc chiến đấu đã kết thúc, bọn chúng cũng nên về nhà. Lần này bọn chúng tới hỗ trợ, hoàn toàn không có giúp được cái gì. Một chuyến tay không, làm những yêu vật bọn chúng thực ngượng ngùng. Cương Thi Vương, ngài chuẩn bị khi nào đi? Tử Hoàng mang theo con gái Tử Phỉ của mình, đi đến bên người Lâm Thành tôn kính hỏi. Đêm nay, làm sao vậy? Cái đó... Ta cùng với con gái của ta có thể đi theo các ngài hay không? Ngài hẳn là minh bạch ý tứ trong lời nói của ta chứ? Nghe được Tử Hoàng nói, Lâm Thành nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ngươi muốn đi theo ta sao? Đúng vậy. Tử Hoàng trịnh trọng gật đầu. Từ tình huống mấy ngày nay tới xem, chỉ có đi theo Lâm Thành, bọn chúng mới có thể không sợ bị pháp sư nhằm vào. Đi theo Lâm Thành là an toàn nhất. Nếu không có Lâm Thành, lần sau gặp được pháp sư, những pháp sư đó còn sẽ ồn ào thu thập bọn chúng. Chỉ là đi theo Lâm Thành sẽ là thủ hạ của Lâm Thành, cần thiết phải nghe mệnh lệnh của Lâm Thành mà hành sự. Tử Hoàng cũng là suy xét thật lâu, cuối cùng thật vất vả mới hạ quyết tâm. Tốt, thực tốt, đại quân cương thi hoan nghênh người gia nhập. Lâm Thành đứng dậy, đầy mặt ý cười nhìn Tử Hoàng nói. Tử Hoàng thực lực rất mạnh, về phần Tử Phỉ, Lâm Thành còn không có gặp qua Tử Phỉ ra tay. Bất quá thực lực hẳn là không mạnh, nhưng có Tử Hoàng là đủ rồi. Yêu vật này chính là có thể chém giết siêu thiên sư. Giống loại đại yêu này, tới bao nhiêu Lâm Thành thu bấy nhiêu, hắn thiếu chính là cường giả. Cương Thi Vương khách khí rồi, phía trước còn lo lắng ngài không muốn nhận lấy cha con chúng ta. Chỉ là đáng tiếc những yêu vật khác, bọn chúng không muốn làm thủ hạ của ngài, đều đã rời đi. Tử Hoàng rất là tiếc nuối nói. Lúc trước nó cùng với những yêu vật đó nói, đáng tiếc không có bất luận một con nào đồng ý đi theo Lâm Thành. Bọn chúng một mình tự do tự tại đã quen, đều không muốn bị người khác ước thúc. Phía trước bọn chúng đáp ứng đi theo Tử Hoàng đầu nhập vào Lâm Thành là bởi vì muốn hỗ trợ, nhưng sợ hãi pháp sư đối phó bọn chúng, cho nên tìm Lâm Thành làm chỗ dựa. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, ai về nhà nấy, đã không cần chỗ dựa Lâm Thành này. Không có việc gì, có các người gia nhập là đủ rồi. Lâm Thành phất phất tay, không để ý chút nào. Những yêu vật đó cũng không phải rất mạnh, chỉ có Tử Hoàng là cường đại nhất. Liền tính bọn chúng nguyện ý đi theo Lâm Thành, Lâm Thành còn không nhất định sẽ thu nhận. Đại quân cường thi của hắn cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều, hắn yêu cầu chính là cường giả. Cương Thi Vương, ngài thật sự quá đề cao ta rồi. Tử Hoàng cười cười nói. Không hề đề cao ngươi, cường giả giống như ngươi gia nhập đại quân cường thi của ta thập phần hoan nghênh. Các ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, cho buổi tối liền rời đi. Hiện tại ta đi kêu sư tỷ của ta, nàng còn đang bế quan, cần phải đánh thức nàng. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng nói. Được. Tử Hoàng gật gật đầu. Nếu đã hạ quyết tâm đi theo Lâm Thành, như vậy chính là thủ hạ của Lâm Thành. Lâm Thành an bài như thế nào, nó liền làm như thế đó. Lâm Thành đi ra khỏi lều trại, Thường Mau liền đi vào chỗ ở của đại quân cương thi lúc trước. Chỗ ở hiện tại của hắn là chỗ dọn đến sau này, bởi vì Chu Hình vẫn luôn đang bế quan tu luyện, Lâm Thành cũng không có kêu nàng đi qua. Buổi tối liền phải rời khỏi nơi này, Lâm Thành cần thiết phải đem Chu Hình đánh thức, bằng không chờ nàng xuất quan, đến lúc đó người ở nơi này đều đã đi hết. Cương Thi Vương, sao ngươi lại tới nơi đây? Thủ lĩnh cổ sư đang an bài người thu thập lều trại, để mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Người của thế lực trong nước đã lần lượt rời đi, bọn họ cần phải thu thập lều trại. Rốt cuộc những lều trại đó vẫn luôn lưu lại nơi này sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Mặt khác, lều trại có thể bán lấy tiền. Cổ sư cùng vô sư bọn họ tu luyện, đặc biệt yêu cầu tiền tới mua các loại vật liệu. Có thể nói, cổ sư cùng vô sư là nghèo nhất. Ta tới tìm sư tỷ ta, nàng đang bế quan. Lâm Thành cười cười nói. Nàng không phải mới vừa đi rồi sao? Đi rồi sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy, còn hỏi ta các ngươi ở nơi nào, hiện tại hẳn là đã đến chỗ ở của các ngươi rồi. Thủ lĩnh cổ sư gật gật đầu nói. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, sau đó trở lại theo đường cũ. Hắn thập phần nghi hoặc, thời điểm đi tới cũng không có nhìn thấy thân ảnh Chu Hình, cũng không có cảm nhận được khí tức của Chu Hình. Nếu Chu Hình thật sự đi rồi, thời điểm hắn tới, vì sao lại sẽ không cảm thụ được? Nhưng thủ lĩnh cổ sư cũng không có gì cần phải lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Lâm Thành quyết định vẫn là trở về chỗ ở trước nhìn xem. Hơn nữa cũng khó bảo toàn những thế lực tông môn rời đi không xuống tay đối với hắn. Mà xuống tay đối với hắn, mục tiêu tốt nhất chính là Chu Hình. Có thể dùng Chu Hình tới uy hiếp hắn. Lâm Thành thường lo lắng cho an toàn của Chu Hình. Trên đường trở về chỗ ở của đại quân cương thi, trong lòng cảm thấy thực bất ổn, tốc độ bay ở không trung thực mau. Mới vừa trở về liền nhìn thấy Chu Hình đứng ở bên ngoài lều trại của hắn. Lâm Thành xoa xoa mắt, sắc mặt vui vẻ, bất quá lập tức cảm thấy kỳ quái. Chu Hình là thực sự đứng ở nơi đó, nhưng Lâm Thành phát hiện chính mình căn bản không cảm ứng được Chu Hình tồn tại. Nếu không phải hai mắt nhìn thấy Chu Hình liền ở nơi đó, hắn thậm chí hoài nghi có phải mình đã xuất hiện ảo giác hay không. Sư tỷ, Lâm Thành từ không trung hạ xuống, đi vào bên người Chu Hình, rất là nghi hoặc gọi một tiếng. Như thế nào, mấy ngày không gặp liền thấy lạ lẫm như vậy sao? Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành, đầy mặt ý cười nói. Có phải cô lại được năng lực gì hay không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ta đang muốn nói cho ngươi đây, ta đã đột phá đến thiên sư hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ nhất. Sau khi đột phá đến thiên sư hậu kỳ, Tám phát hiện chính mình có thể tùy tâm sở dục che giấu khí tức, chẳng sợ thời điểm chiến đấu đều có thể. Chu Hinh thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói, che giấu khí tức nhìn như đơn giản, chỉ cần là cường giả đều có thể che giấu khí tức của chính mình, chỉ là thời điểm chiến đấu đều có thể che giấu khí tức, việc này liền thập phần nghịch thiên. Rất nhiều võ kỹ cùng với kiếm pháp đều là tỏa định khí tức, làm người vô pháp trốn tránh. Tỉ như đoạn mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường, kim cương phục ma kiếm của Lâm Thành đều là tỏa định khí tức công kích địch nhân. Nếu khí tức không thể bị tỏa định, địch nhân có thể tránh né công kích. Thật giống như cá trạch, rõ ràng có thể bắt được, nó vừa trườn đi, trực tiếp có thể trốn khỏi trong tay. Nếu thời điểm Lâm Thành chiến đấu có thể che giấu khí tức, như vậy sức chiến đấu có thể tăng lên vài lần. Năng lực này thật sự thập phần lợi hại. Chế không được thời điểm phía trước đi tìm Chu Hinh, Chu Hinh đã từ bên kia đi vào nơi dừng chân, hắn cũng chưa cảm ứng được. Sư tỷ, năng lực này của cô quá nghịch thiên. Nghịch thiên còn không tốt sao? Như vậy ta liền không cần kéo chân sau của ngươi, có thể trợ giúp ngươi. Chu Hinh thập phần vui vẻ nói. Trên thực tế, nàng liền không có kéo chân sau của Lâm Thành. Trước kia thực lực vô dụng, lại có thể thấy được nhược điểm của địch nhân. Nếu không phải nhờ có Chu Hinh, Lâm Thành đã chết rất nhiều lần. Bất quá Chu Hinh càng lợi hại, Lâm Thành càng cao hứng. Không phải bởi vì Chu Hinh có thể trợ giúp hắn, mà là bởi vì thực lực của Chu Hinh càng mạnh, nguy hiểm sẽ càng ít. Dựa theo năng lực hiện tại của Chu Hinh, thiên sư hậu kỳ hẳn là có thể đối chiến cùng với Tà Linh đi. Tà Linh cũng rất lợi hại, nhưng nàng là tà vật, Chu Hinh là thiên sư, lại biết rất nhiều pháp thuật cao cấp, cho nên có thể khắc chế Tà Linh. Thực lực của hai người hẳn là lực lượng ngang nhau. Nhưng đối mặt cổ võ giả, Chu Hinh liền không được. Phòng trường cổ võ giả hậu thiên là có thể giết chết Chu Hinh. Rốt cuộc Chu Hinh cũng không có tu luyện cổ võ, chỉ có tu luyện đạo thuật. Thiên phú của Chu Hinh cũng rất lợi hại. Từ sau khi xuống núi, không đến thời gian một năm, thế nhưng đã đột phá đến thiên sư hậu kỳ. Sư tỷ, thu thập một chút, buổi tối chúng ta liền rời khỏi nơi này. Lâm Thành nói. Không đối phó người của thế lực nước ngoài sao? Nói đến cũng kỳ quái, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ta phát hiện người của thế lực trong nước đều đã rời đi. Chu Hinh mới xuất quan, sau đó lập tức chạy tới nơi này, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, Lâm Thành một năm một mười đem tất cả mọi chuyện nói cho Chu Hinh. Sau khi Chu Hinh biết được Lâm Thành đã có 16.000 cương thi, liền thập phần khiếp sợ. Tiếp theo lại là mừng như điên. Nhiều cương thi như vậy, tất cả đều là hắc cương hậu kỳ, đại biểu bên trong thế tục, đã không có bất luận thế lực nào có thể đối phó Lâm Thành. Nói cách khác, về sau Lâm Thành có thể xuất hiện quang minh chính đại, tùy tâm sở dục đi vào bất cứ nơi nào. Liên tính những pháp sư đó nhìn thấy Lâm Thành cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Lâm Thành không chỉ là cương thi vương có được thực lực cường đại, càng có được 16.000 hắc cương hậu kỳ. 16.000 con đều nhiều hơn so với đệ tử Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn. Đệ tử Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 10.000, Mao Sơn còn càng ít. Rốt cuộc Mao Sơn chỉ thu nhận đệ tử có thiên phú thực tốt, ở bọn họ xem ra đệ tử cần giỏi chứ không cần nhiều. Đương nhiên đây cũng là đã chịu ảnh hưởng của Mao Sơn Nam Phái. Mao Sơn Nam Phái một thế hệ chỉ có một đệ tử. Lâm Thành là đệ tử đời thứ 135 của Mao Sơn Nam Phái, mà Chu Hinh chỉ là đệ tử ký danh của Mao Sơn Nam Phái mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Lăng Vân Tử không có đem những pháp thuật cao cấp giao cho Chu Hinh. Bất quá hiện tại Chu Hinh đều đã biết, cũng không biết chủ nhân trước kia của Chiến Võ Thần Điển cùng Mao Sơn có quan hệ gì, vậy mà biết tất cả pháp thuật cao cấp cùng với trận pháp của Mao Sơn. Sư đệ, sự tình lối vào bí cảnh thế nào, có phong bế được không? Chu Hinh đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Những chuyện khác đều là việc nhỏ, chuyện về lối vào bí cảnh mới là chuyện lớn. Rốt cuộc tạo vật từ bên trong bí cảnh ra tới thực lực quá mạnh, một ngày lối vào không bị phong bế, thế tục liền sẽ có nhiều thêm một ngày nguy hiểm. Ai cũng không biết bên trong bí cảnh khi nào sẽ ra tới tà vật. Có lẽ hiện tại liền có tà vật từ bên trong ra tới, cũng có khả năng đã sớm ra tới, chẳng qua vẫn luôn không có hiện thân. Càng có khả năng đang ở trên đường ra tới, không phong bế lối vào, khả năng nào cũng đều có. Chỉ có đem lối vào phong bế mới có thể ngăn chặn những khả năng đó. Chuyện này quan hệ đến an nguy của thế tục, cần thiết phải mau chóng giải quyết mới được. Nói tới lối vào bí cảnh, sắc mặt Lâm Thành có chút nan kham, trực tiếp đem lời nói lúc ấy của Trung Quỷ nói cho Chu Hình. Chuyện phong bế lối vào bí cảnh đã không có khả năng, ngay cả Trung Quỷ là quỷ hoàng tầng thứ 99 đều không làm được, huống chi là bọn họ. Biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là tiến vào bên trong bí cảnh núi Côn Luân làm cường giả bên trong, hoặc là chính hắn trở thành cường giả cảnh báo tà vật bên trong không cho phép ra tới. Có cường giả cảnh báo, những tà vật đó muốn ra tới liền phải suy xét đến hậu quả. Uy nghiêm của cường giả không thể khinh nhờn, chỉ có như vậy mới có thể làm bá tánh bình thường trong thế tục không chịu quấy rầy. Những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian trước đã làm thành phố Dương Thạch trở nên nhân tâm hoảng sợ. Ngày thường đường cái náo nhiệt, hiện tại đều không có một bóng người, không ai dám ra tới, đều tránh ở trong nhà, ai cũng không dám bảo đảm tử vong có thể buông xuống trên đầu bọn họ hay không. Ngay cả Trung Quỳ đều không thể phong bế, xem ra sự tình thực phiền toái. Cũng không biết học tỷ Ô Long Nhi ở bên trong thế nào, sau khi nàng tiến vào liền cái gì cũng đều mặc kệ, thật giống như biến mất. Ấy, đi một bước xem một bước đi, Lâm Thành thở dài nói, sau đó mang theo Chu Hình đi xem đại quân cương thi, đặc biệt là cương thi Macaron. Giới của cương thi có thể bay là rất ít thấy, cương thi chỉ có đạt tới phi cương mới có thể phi hành, mà cương thi Macaron chỉ là hắc cương hậu kỳ liền có thể bay. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, thời điểm tới buổi chiều, mặt trời xuống núi, Lâm Thành mang theo Chu Hình tìm được Thi Vương, làm Thi Vương an bài đại quân cương thi xuất phát. Người của thế lực trong nước ở buổi sáng hôm nay liền đã toàn bộ đi hết. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tới đầu tiên, nhưng lại là rời đi cuối cùng. Không có biện pháp, ban ngày bất lợi đối với hành động của đại quân cương thi. Từ Cổ Thành đến Yến Kinh, không phải một ngày là có thể đến, yêu cầu thời gian 2-3 ngày. Thời gian rất dài, đại quân cương thi số lượng cũng nhiều, chỉ có thể hành quân buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi. Vì sợ bị người thường phát hiện, Lâm Thành cũng không có làm cương thi Macaron bay ở không trung, mà là cùng cương thi bình thường và cương thi người sói cùng nhau nhảy đi ở trên mặt đất. Về phần Long ỷ, Lâm Thành làm 100 cương thi người sói nâng. Cương thi người sói lương lượng lớn, bọn chúng nâng đi có thể tốc độ nhanh hơn một chút. Đại ca, có thể xuất phát. Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành nói. Được, xuất phát. Lâm Thành gật gật đầu, ra lệnh một tiếng. Dậm dạp cương thi chỉnh tề nhảy lên ở nơi sơn giá. Trường hợp thập phần đồ sộ, cũng thực kinh khủng. Những nơi đi qua, động vật chật vật chạy trốn, mà sơn thần của những núi lớn đó thập phần tự giác sáng lập đường đi cho Lâm Thành. Thời điểm tới, những sơn thần đó liền sáng lập đường đi cho Lâm Thành. Thời điểm rời đi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ núi lớn hiểm trở liền trở thành một con đường rộng lớn. Loại sự tình không thể dùng khoa học giải thích này lại chân thật phát sinh. Đại quân cương thi đi tới với tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Thời gian 2 ngày, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi trở lại căn cứ của đại quân cương thi tại Yến Kinh. Là 100 cương thi người sói kia đem Long ỷ dọn đến trong động phủ, tiếp theo lại xuống tay an bài cương thi mở rộng động phủ. May mắn ngọn núi này rất lớn, nếu không đều bị đại quân cương thi đào sống. Rốt cuộc hơn 10.000 cương thi, không xây dựng thêm động phủ căn bản cất chứa không đủ. Ở tại trung tâm tòa núi lớn này, một cái sơn động có thể so với một cái sân bóng đã xuất hiện. Bên trong đứng đầy cương thi, mà phía trên núi lớn đã xuất hiện một đám mây thi khí thật dày. Cái này có thể coi như mây đen chân chính, nồng đậm đến mức người thường đều có thể nhìn thấy. Cũng may nơi này là vùng ngoại ô, khoảng cách đến nội thành rất xa, nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động. Rốt cuộc mây đen sẽ tiêu tán, đám mây thi khí chỉ cần cương thi còn ở đó liền sẽ không tiêu tán. Một ngày hai ngày không có việc gì, thời gian dài liền sẽ làm cho người cảm thấy quái dị. Dàn xếp xong cho những cương thi đó, đã là sáng sớm ngày thứ ba. Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với đám người tổ chức nghị trở lại nội thành, ăn bữa sáng ở một cửa hàng, sau đó trở lại biệt thự Hải Thiên. Đám người tổ chức nghị tiếp tục tu luyện, Lâm Thành cùng với Chu Hình ở trong phòng ôn tồn một phen. Sau đó Chu Hình rời giường, mở ra máy tính. Không cần đoán đều biết, Chu Hình muốn chơi ăn gà. Sư đệ, ngươi xem, ở Đông Thành phát sinh lũ lụt, thực nghiêm trọng, tài sản tổn thất nghiêm trọng, thương vong rất nhiều người. Đúng lúc này, mới vừa mở máy tính, Chu Hình đột nhiên phát hiện trình duyệt web hiện ra một tin tức. Liền ở tối hôm qua, thành phố Đông Thành, thuộc về thành thị vùng Duyên Hải đã phát sinh lũ lụt. Trong một đêm, thuyền đánh cá ở bên cạnh bờ biển toàn bộ chìm nghỉm, nhà ở gần bờ biển cũng bị phá hủy. Hiện tại không phải mùa mưa, cũng không có gió bão sấm sét, lại là buổi tối, căn bản không ai biết sẽ có lũ lụt phát sinh, dẫn tới thương vong, tài sản tổn thất thập phần nghiêm trọng. Lần này lũ lụt tới thập phần đột ngột, làm người không hề phòng bị. Hoa Hạ đã phái ra một đội cứu hộ, bắt đầu cứu hộ những người dân may mắn còn sống. Căn cứ ảnh chụp trên tin tức, một nửa khu phía đông thành phố đã bị nước bao phủ. Một nửa thành phố Đông Thành đều đã bị nước bao phủ. Những người ở Đông Thành đã được sơ tán khẩn cấp. Có chuyên gia nói là đáy biển động khiến cho. Cũng có chuyên gia nói là núi lửa dưới đáy biển bùng nổ. Càng là có người tin có thần nói, người ở Đông Thành đắc tội hải thần, hải thần muốn trừng phạt bọn họ. Vì sao sẽ đột nhiên phát sinh lũ lụt? Không có đạo lý. Hơn nữa lũ lụt vậy mà nghiêm trọng như vậy, một nửa thành phố Đông Thành đều bị ngập. Lâm Thành nhìn tin tức, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Đông Thành mỗi năm đều sẽ thừa nhận gió bão cùng sóng lớn tập kích. Rốt cuộc là thành thị vùng duyên hải, việc này thực bình thường. Nhưng cho tới nay không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành đột nhiên vang lên. Vừa thấy là bộ phận đặc thù ở thành phố Dương Thành gọi tới. Lâm Thành lập tức kết nối. Là Lâm Thành sao? Người đã làm cái gì vậy? Thế nhưng là một nửa thành phố Đông Thành bị nước bao phủ. Trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm chất vấn, chỉ là ngữ khí không có nghiêm khắc như vậy. Rốt cuộc danh khí của Lâm Thành rất lớn ở trong giới huyền học, người phụ trách bộ phận cũng không dám lớn tiếng đối với Lâm Thành. Cái quỷ gì vậy? Đông Thành bị ngập liên quan gì tới ta? Lâm Thành thập phần buồn bực, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Sự tình quăng tám xào cũng không tới, lại trách tội đến trên đầu hắn. Hắn mới từ cổ thành trở về, cái gì cũng chưa làm, Đông Thành bị ngập liên quan gì tới hắn? Sau khi Đông Thành bị ngập, bộ phận đặc biệt ở thành phố Đông Thành liền phái người đi điều tra. Rốt cuộc hiện tại không phải mùa mưa, bọn họ hoài nghi có yêu vật từ biển sâu ra tới gây sóng gió. Vừa điều tra thật sự là có, là một con bạch tuộc yêu mang theo đông đảo yêu vật trong biển sâu quấy phá. Bọn chúng chỉ tên điểm họ muốn mạng của ngươi, nếu không đêm nay còn sẽ dùng nước biển đánh sâu vào Đông Thành. Bạch tuộc yêu sao? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nháy mắt nhớ tới yêu vật lúc ấy đối phó ở biển rộng kia. Gia hỏa này lúc ấy còn uy hiếp hắn, nếu không phải nó ở biển rộng, Lâm Thành đã đem nó giết chết. Không nghĩ tới gia hỏa này trả thù nhanh như vậy, vậy mà còn liên lụy tới người vô tội. Chuyện này thật đúng là cùng hắn có quan hệ lớn lao. Người rốt cuộc đã làm cái gì làm người ta phẫn nộ như vậy? Hiện tại bên Đông Thành bảo ngươi đi qua giải quyết. Cụ thể làm cái gì về sau sẽ nói cho ngươi, hiện tại ta liền đi Đông Thành. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại. Bạch tuộc yêu thật sự là tìm chết, vậy mà còn dám trả thù hắn. Thật sự cho rằng ở biển rộng chính mình dễ không chết nó hay sao? Giống như thật đúng là dễ không chết. Nó muốn chạy, trực tiếp chìm vào biển sâu, Lâm Thành không có biện pháp làm gì được nó. Bất quá sự tình vẫn là phải giải quyết. Nếu lại tiếp tục dùng nước biển đánh sâu vào Đông Thành, như vậy toàn bộ Đông Thành sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Sư đệ, muốn kêu đại quân cương thi tới hay không? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi thanh âm ở trong điện thoại Chu Hình cũng nghe thấy rồi. Không cần, mang theo bọn chúng quá phiền toái, đem Ngũ Tỷ cùng Yêu Linh còn có đám siêu thiên sư kêu đi là được. Đi, hiện tại liền đi gọi bọn hắn. Nói xong, Lâm Thành thu hồi điện thoại, mặc xong quần áo, mang theo Chu Hình liền bay đến căn cứ của đại quân cương thi. Tốc độ thực mau, 1 phút liền đến. Lâm Thành bảo đám người Ngũ Tỷ đi Đông Thành, sau đó chính hắn mang theo Chu Hình đi trước tới một bước. Đêm nay bạch tuộc yêu liền muốn mang theo đông đảo yêu vật từ biển sâu đánh vào Đông Thành, hắn không thể trì hoãn thời gian, cần thiết phải lập tức chạy tới. Đông Thành có khoảng cách rất xa Yến Kinh, ngồi máy bay đều yêu cầu 1 tiếng rưỡi. Hiện tại tốc độ của Lâm Thành cùng với phi cơ không sai biệt lắm, 1 tiếng rưỡi đến Đông Thành hẳn là giữa trưa, sau đó cùng người bên kia tiếp xúc, thời gian vừa vặn tốt. Đến lúc đó lại suy nghĩ biện pháp đem bạch tuộc yêu dẫn tới khu nước cạn, sau đó nhất cử đánh chết, thuận tiện uống máu của nó dùng để đột phá phi cương hậu kỳ. Nếu không phải Lâm Thành bơi không tốt, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp nhảy vào bên trong biển rộng, một kiếm liền đem bạch tuộc yêu đánh chết. Bất quá bạch tuộc yêu biết hắn lợi hại như vậy còn dám tới tìm hắn gây phiền toái, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Mặc kệ như thế nào, hắn đều cần phải đi Đông Thành, không thể trơ mắt nhìn Đông Thành bị Bạch Tuộc Yêu hủy diệt. Đông Thành là đô thị cấp 1 tiếng tăm lừng lẫy của Hoa Hạ, là thành thị vùng duyên hải, kinh tế thập phần phát triển, rất nhiều đồ vật nhập khẩu từ nước ngoài đều cần phải bỏ neo ở bến tàu Đông Thành, sau đó vận chuyển đến trong nước. Đông Thành cũng là nơi có người giàu và người nghèo nhiều nhất, rất nhiều ông chủ các tập đoàn cùng với số lượng lớn lao động nước ngoài đều ở Đông Thành. Khu công nghiệp có rất nhiều, mỗi năm đều có thể cung cấp số lượng lớn vị trí việc làm. Đông Thành gặp lũ lụt, tổn thất thảm trọng dị thường. Những người thường đó hoàn toàn cho rằng là động đất khiến cho sóng thần. Giải thích này thực hợp lý, nếu không phải là biết Bạch Tuộc Yêu sợ cho quỷ, Lâm Thành cũng tin tưởng cách giải thích này. Bạch Tuộc Yêu liên hợp với yêu vật tại biển sâu, muốn khiến cho sóng thần thập phần đơn giản, đặc biệt là những yêu vật có hình thể to lớn, ở đáy nước quay cuồng một chút liền có thể ở trên mặt biển khiến cho sóng gió động trời. Vào lúc 12 giờ 5 phút trưa, Lâm Thành vừa vặn mang theo Chu Hình đi vào trên không của Đông Thành. Giờ phút này toàn bộ Đông Thành sẽ không có người, toàn bộ đã bị di rời. Thành phố gần sát bờ biển, trên đường phố đã tích đầy nước biển cao nửa mét, rất nhiều xe đều bị bao phủ, phòng ốc bị xói lở. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhân viên ăn mặc đồ cứu hộ ngâm mình ở trong nước tìm kiếm người sống sót. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào một tòa nhà gần sát bờ biển nhất. Lầu một của tòa nhà này đều bị nước biển bao phủ, tổng cộng 15 tầng, tầng cao nhất hội tụ rất nhiều người. Những người này có rất nhiều pháp sư, có rất nhiều cổ võ giả, chỉ là không có người thường, bọn họ đều là thành viên của bộ phận đặc biệt. Có một nửa đều là đệ tử đến từ chính các đại tông môn xuống núi rèn luyện, cũng có một bộ phận là thành viên trung tâm của bộ phận đặc biệt tự mình bồi dưỡng. Mạnh nhất chính là một vị lão nhân, cảnh giới pháp sư đạt tới thiên sư sơ kỳ, cảnh giới cổ võ đạt tới hậu thiên đỉnh cao. Hắn cau mày, sắc mặt âm trầm, ra bước ở tại chỗ, thập phần vội vàng. Đều đã 12 giờ, bên trên nói Cường Thị Vương sẽ tới, vì sao còn chưa tới? Lão nhân đầy mặt vội vàng nói. Cường Thị Vương chính là một cái tai họa, lần này tất cả đều là hắn tạo thành, đang êm đẹp, trêu chọc tới yêu vật trong biển rộng làm gì? Không trêu chọc bọn chúng căn bản sẽ không ra tới tăng loạn. Một cổ võ giả mở miệng nói. Ngươi nói ai là tai họa, có bản lĩnh nói lại một lần xem. Chu Hình đi theo Lâm Thành tiến vào tầng cao nhất, nhìn tên cổ võ giả này sắc mặt khói mù nói. Thu liếm một chút, chuyện này đích xác là do ta. Lâm Thành lôi kéo áo của Chu Hình, sợ Chu Hình nhịn không được mà động thủ. Chu Hình hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục nhằm vào tên cổ võ giả này. Cổ võ giả cũng thập phần xấu hổ, ai biết những lời này vừa vặn bị Lâm Thành cùng với Chu Hình nghe thấy. Cũng may Cương Thị Vương không có tức giận, nếu không bằng vào thực lực của hắn, căn bản chống cự không được Cương Thị Vương. Điểm này hắn vẫn phải có tự hiểu lấy mình. Cương Thị Vương, nhìn thấy người ta liền an tâm rồi. Lão nhân kia thập phần kích động đi đến bên người Lâm Thành nói. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bạch Tuộc Yêu cùng với yêu vật biển sâu mà nó mang đến ở nơi nào? Lâm Thành nhìn lão nhân hỏi. Đại khái tình huống ngươi hẳn là đều đã biết. Bạch Tuộc Yêu muốn mạng của ngươi, nếu không đêm nay nó còn sẽ gây sóng gió. Bọn chúng hiện tại hẳn là liền ở trong biển rộng, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ngươi chỉ cần xuất hiện ở trên biển rộng, bọn chúng khẳng định sẽ xuất hiện. Được rồi, ta đã biết, các ông hãy chờ ở chỗ này. Nói xong, Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Sư tỷ, cô cũng ở chỗ này chờ ta đi, ta đi trước cùng với Bạch Tuộc Yêu đàm phán một chút. Được. Chu Hinh gật đầu. Nếu có thể đàm phán, đương nhiên đàm phán là tốt nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Thành cũng không muốn ra tay. Hắn bơi không tốt, nếu Bạch Tuộc Yêu vẫn luôn ở tại trong biển sâu, hắn căn bản giết không xong. Thực mau, Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Chờ Cương Thi Vương đi rồi, tất cả mọi người thở ra một hơi. Vừa rồi nhìn thấy Cương Thi Vương, bọn họ đều không dám thở mạnh, cảm thấy thập phần áp lực. Đây chính là Cương Thi Vương đại danh đỉnh đỉnh, là cương thi, là loại biết cắn người hút máu. Nếu như bị cắn một ngụm, không chỉ có tu vi cả đời sẽ bị hủy trong một sớm, sau khi chết còn sẽ biến thành cương thi. Tuy rằng biết Lâm Thành không có khả năng ra tay đối với bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là thực sợ hãi. Mà Lâm Thành bay ở không trung, nội tâm có chút tự trách. Ngày xưa Đông Thành phồn hoa, hiện giờ không còn nữa, hết thảy những việc này đều là do hắn tạo thành. Nhưng cũng không có biện pháp, lúc ấy bị âm dương sư hãm hại, Tiểu quỷ tử này thật sự quá đáng giận. Hiện tại hắn có thể làm chính là dùng lực lượng lớn nhất đem bạch tuộc yêu giết chết, thuận tiện đem những đại yêu khác trong biển sâu giết chết, làm bọn chúng minh bạch ra tới tăng loạn là phải trả giá bằng sinh mệnh. Thường mau, Lâm Thành đi vào trên không của biển rộng, gió biển đánh lại mang theo từng trận mùi tanh. Tiểu tử ngoại cũng rất mạnh, bất quá đối với Lâm Thành mà nói không có bất luận vấn đề gì. Người thường ở biển rộng lâu, nếu không có kem chống nắng sẽ bị tia tử ngoại làm cho làn da đen lại, toàn thân đau đớn, sau đó bị lột da. Bạch tuộc yêu, ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi lại không ra, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ sợ ta giết ngươi hay sao? Lâm Thành đứng ở trên biển rộng, ngữ khí thập phần bình đạm nói. Hắn biết hiện tại khẳng định bạch tuộc yêu đang ở biển sâu nhìn chăm chú vào hắn, sở dĩ không dám ra tới khẳng định là sợ hắn một kiếm đem nó giết chết. Hiện tại ta mệnh lệnh cho ngươi tự sát, dùng kiếm của ngươi đâm thủng thân thể của ngươi, bằng không đêm nay ta còn sẽ khiến cho sóng thần đánh sâu vào Đông Thành. Nếu ngươi tự sát, chuyện này liền bỏ qua, ta cũng sẽ mang theo người của ta rút đi. Chỗ sâu trong biển rộng, thanh âm của bạch tuộc yêu vang lên. Nó không dám ra tới, chính như Lâm Thành đã nói, sợ bị Lâm Thành giết chết. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hiện tại người của Đông Thành đã dọn đi, Đông Thành chỉ là một tòa thành trống mà thôi. Huống hồ vì tính mạng của người thường, ngươi cảm thấy ta sẽ vứt bỏ tính mạng của chính mình sao? Hiện tại ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi đàm phán, ngươi yêu cầu thứ gì cứ việc nói. Nếu ta có thể thỏa mãn cho ngươi, sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Được, ta muốn mạng của ngươi. Không thể đàm phán sao? Sắc mặt Lâm Thành âm trầm nói. Không thể, giết con trai ta, chặt đứt xúc tu của ta, không giết người, khó giải được nỗi hận trong lòng của ta. Không giết được người, cũng phải giết chết một ít người thường cho hạ giận. Bạch tuộc yêu thập phần kiên quyết nói. Ta lại nói một lần, con trai người chết cùng ta không có quan hệ. Mặc kệ cùng người có quan hệ hay không, ta đều phải giết người. Ngữ khí của bạch tuộc yêu thập phần oán độc nói. Người muốn ta chết có rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết, ta lại vẫn tồn tại. Nếu không thể đàm phán, như vậy ngươi rửa sạch cổ chờ chết đi. Da mặt Lâm Thành căng ra, lập tức xoay người rời đi. Bạch tuộc yêu tránh ở trong biển sâu không ra, Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể rời đi. Nếu ở lục địa, Lâm Thành dám cam đoan bạch tuộc yêu đã chết hơn 1000 lần. Chờ đám người yêu linh cùng với ngũ tỷ tới rồi, đến lúc đó liền ra tay đối với bạch tuộc yêu. Yêu linh là xà yêu, xà bơi thực tốt, thuộc về động vật lưỡng thể, đến lúc đó có thể cho yêu linh đi đối phó. Không cần yêu linh giết chết bạch tuộc yêu, trực tiếp dẫn tới trên mặt nước là được. Đến lúc đó, hắn một kiếm là có thể xuyên thủng thân thể bạch tuộc yêu. Trong tòa nhà ở gần bờ biển nhất, Chu Hình thấy Lâm Thành trở về, lập tức từ trên ghế đứng dậy hỏi. Đàm phán như thế nào? Chuẩn bị một chút, chờ yêu linh cùng với ngũ tỷ đuổi tới, liền ra tay đối với bạch tuộc yêu. Lâm Thành nhìn Chu Hình nhàn nhạt nói. Ý tứ đã thực rõ ràng, đàm phán không có thành công. Cương Thi Vương, ngươi lợi hại như vậy, trực tiếp đi giết nó đi. Một pháp sư nhịn không được mở miệng nói. Hắn không nghĩ ra Lâm Thành lợi hại như vậy, ngay cả ngũ khí triều nguyên cùng với siêu thiên sư đều không phải đối thủ của hắn. Vì sao Lâm Thành không trực tiếp giết chết, ngược lại còn phải chờ những người khác? Vừa rồi càng là đi tìm bạch tuộc yêu đàm phán. Bạch tuộc yêu tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của Cương Thi Vương đi. Người có phải bị ngốc hay không? Bạch tuộc yêu ở trong biển rộng, người đã gặp qua cương thi có thể xuống biển chiến đấu hay chưa? Một pháp sư khác liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói. Thiếu chút nữa quên mất cương thi không thể xuống biển. Cương thi tứ chi cứng đờ, vừa tiến vào biển rộng liền sẽ bị chìm xuống, căn bản là không thể chiến đấu ở trong nước. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành có thể, hiện tại xem ra Lâm Thành cũng không được. Cương Thi Vương tuy rằng yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là mọi thứ đều toàn năng. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, cùng với Chu Hinh lẳng lặng chờ ngũ tỷ cùng với yêu linh tới. Đều là cường giả, thực lực không yếu, trước buổi tối hẳn là có thể đuổi tới. Chờ bọn chúng vừa đến, lập tức sẽ ra tay đối với bạch tuộc yêu, lại làm những siêu thiên sư đó ở trên bờ biển bố trí trận pháp, để tránh cho đại yêu ở biển sâu còn lại ra tới quấy phá. Lâm Thành cũng không tin không giết chết được bạch tuộc yêu. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Vào lúc 4 giờ chiều, bên ngoài truyền đến một trận quỷ khí cùng với yêu khí nồng đậm, còn có đông đảo khí tức của pháp sư cường đại. Bọn họ đã tới. Lâm Thành đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ nói. Giây tiếp theo, Ngũ Tỷ, Yêu Linh, đông đảo siêu thiên sư kiêm cổ võ giả sôi nổi từ ngoài cửa sổ lao nhanh tiến vào. Cường Thế Vương đại nhân! Bọn họ nhìn Lâm Thành trăm miệng một lời nói. Những pháp sư ở bên cạnh kia đã sợ ngây người. Bọn họ đã khi nào gặp qua nhiều siêu thiên sư như vậy? Ngày thường chính là thiên sư đều rất khó nhìn thấy, nội tâm thập phần khiếp sợ. Những siêu thiên sư đó vậy mà đều gọi Lâm Thành là Cường Thi Vương đại nhân. Đây là khái niệm gì? Cường Thi Vương thật sự quá yêu nghiệt, yêu nghiệt đến mức bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Nội tâm lão nhân kia càng thêm khiếp sợ. Thực lực càng mạnh, càng biết siêu thiên sư đại biểu cho cái gì. Nhân vật như vậy đã là nhân vật đứng ở đỉnh cao, bọn họ tùy tiện đi vào một cái thế lực tông môn, vậy cũng là cấp bậc thái thượng trưởng lão. Giờ phút này bọn họ lại gọi Lâm Thành là Cường Thi Vương đại nhân. Nhiều siêu thiên sư như vậy gọi một con cường thi là đại nhân, nếu không phải chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Cường Thi Vương so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm yêu nghiệt. Hắn mới là thiên sư sơ kỳ, cảnh giới cổ võ giả hậu thiên đỉnh cao, cùng với những siêu thiên sư kiêm cổ võ giả đó mà so sánh, thật sự là kém quá xa. Đối với hắn mà nói, những cái đó đều là tồn tại không thể với tới. Đặc biệt là tên cổ võ giả vừa rồi nói xấu Lâm Thành kia, bị dọa cho run bần bật, không dám thở mạnh. Yêu Linh, người có thể xuống biển đối phó bạch tuộc yêu hay không? Không yêu cầu người giết chết, đem nó dẫn tới bên ngoài biển sông là được. Đương nhiên, nếu có thể giết chết là tốt nhất, tránh cho tao phải ra tay. Lâm Thành nhìn Yêu Linh nói. Có thể, bất quá còn không biết thực lực của bạch tuộc yêu, cho nên ta cũng không thể bảo đảm, nhưng ta sẽ tận lực, có thể giết chết liền giết chết, giết không chết liền dẫn tới bên ngoài biển. Yêu Linh đầy mặt nghiêm túc gật đầu nói. Có thể giết chết bạch tuộc yêu hay không, chờ chút nữa liền sẽ biết. Tiếp theo các người ở trên bờ biển bố trí trận pháp, còn có Ngũ Tỷ, người đi cùng bọn họ, phòng ngừa yêu vật ở biển sâu mà bạch tuộc yêu mang đến quấy phá. Lâm Thành lại nhìn đám siêu thiên sư này cùng với Ngũ Tỷ nói. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Đi thôi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo mọi người xông ra ngoài, mà những pháp sư cùng với cổ võ giả kia đứng ở tại chỗ nhìn. Bọn họ hiện tại có vẻ dư thừa, căn bản không phát huy được công dụng gì, thập phần xấu hổ, càng có rất nhiều khiếp sợ. Đi vào bờ biển, Lâm Thành mang theo Chu Hình tìm một chỗ ẩn nấp, không trốn đi không được. Để lúc đó bạch tuộc yêu bị Yêu Linh dẫn tới trên mặt biển, nếu như nhìn thấy hắn, bạch tuộc yêu tuyệt đối sẽ lập tức chìm vào đáy biển. Giữa cuộc bạch tuộc yêu cũng không ngốc, tương phản, gia hỏa này thập phần thông minh. Mà Yêu Linh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, Lâm Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, Yêu Linh trực tiếp nhảy vào biển rộng. Yêu Linh thực lực cũng rất mạnh, so với Ngũ Tỷ cùng với Tà Linh đều cường đại hơn một chút. Cho dù nó giết không xong bạch tuộc yêu, dẫn bạch tuộc yêu ra tới hẳn là không thành vấn đề, dù sao sẽ không có nguy hiểm cái gì. Hiện tại liền xem bạch tuộc yêu có thể bị lừa hay không. Mà bên phía siêu thiên sư đang dọc theo bờ biển bố trí trận pháp, Ngũ Tỷ vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, cũng không có ra tay hỗ trợ. Rốt cuộc Ngũ Tỷ là quỷ, trợ giúp siêu thiên sư bố trí trận pháp, quả thực chính là tìm chết. Không phải tất cả tà vật đều giống như Lâm Thành, không sợ pháp thuật cùng với lá bùa và trận pháp. Lâm Thành cùng với Chu Hình lẳng lặng trốn ở bờ biển, mọi thời khắc chú ý thay đổi trên biển rộng. 5 phút qua đi, biển rộng thập phần yên tĩnh, không có bất luận gợn sóng cái gì. Lại là 5 phút, đột nhiên, ra một tiếng, một đạo sóng lớn chợt nhấc lên. Oanh một tiếng, đáy nước vang lên tiếng nổ mạnh nặng nề. Ngay sau đó, lại là một đạo sóng lớn xuất hiện, đạt tới độ cao mấy chục mét, cuối cùng rơi rụng ở trên mặt biển, phát ra thanh âm chói tai. Lại không ít cá trực tiếp bị đánh chết, trôi nổi ở trên mặt biển. Đánh nhau rồi. Lâm Thành thập phần thấp thỏm, không biết Yêu Linh có thể dẫn ra hay không. Ầm ầm ầm, chỗ sâu trong đáy biển, tiếng nổ mạnh nặng nề không ngừng vang lên. Nước biển điên cuồng tuôn ra, sóng lớn một đợt nối tiếp một đợt. Siêu thiên sư bố trí trận pháp, giờ phút này cũng bố trí xong, cùng Ngũ Tỷ sôi nổi trốn tránh. Bọn họ cũng cần phải trốn tránh. Nếu không bị bạch tuộc yêu phát hiện, bạch tuộc yêu sẽ không dám xuất hiện ở trên mặt biển. Lão thất phu, xem như ngươi lợi hại, lão tử không chơi cùng ngươi. Đột nhiên đáy biển vang lên thanh âm của yêu linh. Ngay sau đó liền nhìn thấy yêu linh thập phần chật vật lao ra khỏi mặt biển, rồi sau đó điên cuồng hướng về chỗ mà Lâm Thành trốn tránh vọt tới. Con rắn nhỏ đáng chết người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Phía sau yêu linh, bạch tuộc yêu thân thể cao lớn đột nhiên vọt tới trên mặt biển. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, kích thích nước biển cấp tốc tới gần yêu linh. Nước biển liền tách sang hai bên, thật giống như có tàu biển to lớn đang chở khách lao đến. Nói thật, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của bạch tuộc yêu. Phía trước cùng với bạch tuộc yêu so chiêu, bản thể của bạch tuộc yêu đều ở trong biển rộng, lợi dụng xúc tu công kích Lâm Thành. Gia hỏa này hình thể rất lớn, có thể so với tàu thủy, hai trong mắt tựa như chuông đồng, đông đảo xúc tu to lớn ở trong nước cấp tốc xuyên qua, điên cuồng hướng về yêu linh cuốn đến. Tốc độ của yêu linh tựa hồ không nhanh bằng bạch tuộc yêu. Chiếu theo tình huống trước mắt, không tới 20 giây, yêu linh tuyệt đối sẽ bị xúc tu của bạch tuộc yêu cuốn lấy. Bất quá thời gian 20 giây, hoàn toàn đủ để cho nó đem bạch tuộc yêu dẫn tới trước người Lâm Thành. Phía trước Lâm Thành làm cho nó đem bạch tuộc yêu dẫn ra khỏi mặt biển, nó đã làm được. Nhưng hiện tại, nó muốn đem bạch tuộc yêu dẫn tới bên người Lâm Thành. Như vậy Lâm Thành mới có nắm chắc lớn hơn nữa đánh chết bạch tuộc yêu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.